thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 111, tiếp là ngụy trang, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu đem ý đồ của Tần Tranh Tranh nói cho Tứ Di Thái. Tứ Di Thái bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, cả người phát run, gắt gao nắm lấy tay Cố Khinh Chu. Nàng căn bản không ý thức được, nếu không phải Cố Khinh Chu nhắc nhở, Tứ Di Thái nhất định sẽ mắc mưu. Tứ Di Thái càng nghĩ càng sợ. Tứ Di Thái, ngài thở nhẹ nhàng, ngài nhất đau ta. Cố Khinh Chu cười nói. Lúc này, Tứ Di Thái mới ý thức ý tứ thật không tốt, buông lỏng tay Cố Khinh Chu ra. Đừng sợ, ngài trấn định đi. Cố Khinh Chu nói, hết thảy đều có ta. Tứ Di Thái, tương lai ta là phải gả vào nhà cao cửa rộng, thanh danh đối với ta rất quan trọng, ta sẽ không mạo hiểm đi hại người, chính mình lạc vào cái tâm địa rắn rết để bêu danh. Ngài yên tâm, ta sẽ không hại hai tử ngài, ta sẽ bảo toàn mẫu tử các người. Nàng một phen thổ lộ như vậy, tạo chữ tín với Tứ Di Thái. Tứ Di Thái hoàn toàn tin Cố Khinh Chu, có thể là bị dọa quá độ chấn kinh, ban đêm càng làm Tứ Di Thái gặp ác mộng đáng sợ. Nàng mơ thấy chính mình cả người đều là máu, ngã vào vũng máu, ôm hai tử còn không có mở mắt bế ra, nó chết rồi, nàng khóc đến thê thảm, mà Cố Khuê Trương đã ôm Ngũ Di Thái Thái mới vào cửa mà thân thiết. Tứ Di Thái từ trong mộng thét đến chói tai, liền tỉnh lại. Cố Khuê Trương ngủ ở trong phòng Tam Di Thái, không nghe được động tĩnh, dậy sớm mới biết được. Nếu không, cũng đừng chậm trễ, hôm nay dọn đến biệt quán đi. Cố Khuê Trương nhìn Tứ Di Thái, nói, đồng thời bất mãn nhìn mắt Cố Khinh Chu. Hoàn cảnh biệt quán kém như vậy, ở vào nơi hẻo lánh của nội thành, không có phòng tắm rửa không nói đi, hàng xóm xung quanh đều là người nghèo, Cố Khuê Trương cảm thấy thân phận thực sa ngã. Như thế quá ủy khuất cho Tứ Di Thái. Nữ nhân mang thai hẳn là tôn quý, lại bởi vì Cố Khinh Chu, khiến Tứ Di Thái chịu khổ như vậy. Cái gì? Tần Tranh Tranh thất kinh, kêu Tứ Di Thái dọn ra biệt quán. Cố Khuê Trương không vui. Tần Tranh Tranh lập tức dùng lời lẽ chính đáng. Lão gia, Tứ Di Thái là biểu muội ta, ta cũng coi như là nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng là một người có mang, ngài kêu nàng lăn lộn qua lại, cái này như thế nào cho phải? Tứ Di Thái nghe được lời này, trong lòng càng thêm lạnh. Chân tướng Tần Tranh Tranh đều là rắn độc. Bà ta nói ra những lời này, tuyệt đối không phải vì Tứ Di Thái, mà là càng thêm muốn châm ngòi quan hệ của Tứ Di Thái cùng Cố Khinh Chu. Huống hồ, việc mang thai lại không phải Tứ Di Thái sai. Tần Tranh Tranh kích động lên, ta không đồng ý nàng ấy dọn ra ngoài, vạn nhất có cái tốt cái xấu gì, ta như thế nào cùng lão gia đòi công đạo a? Quan tâm chuyện gì, Tứ Di Thái cơ hồ muốn mất khống chế, sắc mặt phúc hậu này của Tần Tranh Tranh, đầy dối trá, Tứ Di Thái sắp nhịn không nổi nữa, nàng muốn tiến lên xé nát Tần Tranh Tranh. Nhưng thật ra một bên nghe lời Cố Khinh Chu, thần thái an tĩnh, hàng lông mi dài kia động cũng chưa động một chút. Tứ Di Thái nghĩ thầm, Khinh Chu tiểu thư định lực thật tốt, trách không được Thái Thái muốn ám hại nàng, kiêng kỵ nàng. Chỉ có Khinh Chu tiểu thư như vậy, mới có tư cách áp đảo sự nổi bật của Thái Thái. Vì thế Tứ Di Thái đem lòng tràn đầy phẫn nộ áp xuống, cười nhìn Tần Tranh Tranh, nói. Thái Thái, ngài thương ta như vậy, không bằng ngài lấy tiền riêng ra cho ta đi tiệm cơm Ngũ Quốc ở mấy tháng đi. Tần Tranh Tranh cứng họng, bà ta đã không thể nói cái này không đáng bỏ tiền ra, lại không thể không đồng ý. Trong lúc nhất thời, Tần Tranh Tranh bị tức giận đến chết. Góc truyện audio.com, khiếp, Tứ Di Thái thắng một ván, tạm thời tâm tình cũng không tệ lắm. Cố Khinh Chu uống cháo xong rồi, nàng lúc này mới chậm chậm ngước mắt nhìn Cố Khuê Trương nói. Phụ thân, không bằng ngày mai con đi Nhan gia ở nhờ. Chờ sắp khai giảng lại trở về, ý phụ thân như thế nào? Cố Khuê Trương nói, này không còn gì tốt hơn, lời này cực kỳ lạnh nhạt tuyệt tình, một chút khách khí cũng không có. Tứ Di Thái liền cảm thấy, người lão gia này ân tình quá mỏng. Ở chung lâu rồi, khuyết điểm cùng ưu điểm của mỗi người, đều có thể nhìn ra rõ ràng. Cố Khinh Chu dọn đi ra ngoài, lại không có thu xếp hòm xiềng. Ăn xong cơm sáng, nàng bắt đầu ôn tập công khóa, ngồi ở bàn học đọc sách. Thời điểm ăn cơm trưa Cố Khuê Trương liền không có ở nhà. Tần Tranh Tranh lạnh mặt lười để ý Tứ Di Thái cùng Cố Khinh Chu. Những người khác đều là yên lặng ăn cơm. Cố Thương hỏi Cố Khinh Chu, đồ vật của ngươi thu xếp tốt chưa? Cố Khinh Chu lại nói, a thì tìm được Duy Duy không? Cố Duy rời nhà trốn đi, là một cái cây trong lòng Tần Tranh Tranh. Đến nay còn không có tìm thấy Cố Duy, lòng Tần Tranh Tranh như bị đao cắt vô cùng thống khổ. Tần Tranh Tranh thật vất vả mới có thể buông xuống vài phần, Cố Khinh Chu này lại nhắc tới, nỗi thống khổ của Tần Tranh Tranh đều hoàn toàn trỗi lên. Bà ta thật mạnh buông chén đũa, thời điểm chuẩn bị mắng Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu bỗng nhiên đứng lên. Nàng hành động thật sự mau, một trận xôn xao loạn hưởng. Mọi người im lặng, còn tưởng rằng Cố Khinh Chu muốn nổi giận đùng đùng, đều nhìn nàng. Không như tưởng tượng, Cố Khinh Chu lại biểu cảm sơ đạm, cười nói. Ta ăn ngon rồi, nàng trực tiếp lên lầu. Tần Tranh Tranh tức giận đến hộc máu. Cố Khinh Chu lên lầu, ngủ một giấc ngủ chưa ngọt ngào. Thời điểm nửa buổi chiều, đầu bếp nữ tới gõ cửa, nói. Khinh Chu tiểu thư, hôm nay đến phiên ngài làm salad rau quả cho lão gia, ngài có làm không? Cố Khinh Chu lên mở cửa cười nói. Đương nhiên làm a, nàng đi đến phòng bếp. Salad rau dưa Cố gia, đồ ăn chủ yếu là lá rau trộn vào rất nhiều loại, trong đó liền có bạc hà diệp. Cố Khinh Chu chậm chậm rửa rau, sau đó dựa theo lời Tần Tranh Tranh dạy nàng, đem salad làm tốt, hầu gái đem mâm đặt ở chỗ nước đá, thời điểm cơm chiều có thể ăn, lạnh căm căm thực ngon miệng. Đèn rực rỡ mới lên, khi đèn đường ở cửa Cố công quán kia bắt đầu sáng quắc lên, thì Cố Khuê Trương đã trở về. Mọi người của Cố gia đều xuống lầu ăn cơm, đầu bếp nữ bưng từng đợt đồ ăn lên, cũng đem salad Cố Khinh Chu làm bưng lên. Cố Khuê Trương ăn một lát chưa nói cái gì. Tần Tranh Tranh lại có phần khẩn trương, tay bà ta cầm chiếc đũa nhỏ có phần run lên. Sau đó, Cố Khinh Chu cũng ăn, Tứ Di Thái cũng ăn nửa đĩa, Tần Tranh Tranh tự mình ăn một lát lại không kêu Cố Tương cùng Cố Anh ăn. Vừa lúc Cố Tương cùng Cố Anh cũng không thích ăn cỏ. Sau khi ăn xong, thời điểm ngồi uống trà cùng nhau, Tần Tranh Tranh lại phá lệ an tĩnh dịu dàng, ánh mắt lại hướng trên người Tứ Di Thái liếc vài cái. Tứ Di Thái đột nhiên buông chung trà, nói, ai ra, bụng ta có phần đau. Tần Tranh Tranh lập tức phi thường khẩn trương nói, Tuyết Hương, ngươi không sao chứ? Biểu cảm của Tứ Di Thái dường như rất thống khổ, Tần Tranh Tranh lại khẩn trương như vậy, làm cho Cố Khuê Trương cũng khẩn trương, hỏi. Đau thật sự lợi hại sao? Mau, đi bệnh viện xem, Tứ Di Thái lại xua xua tay, nói, có thể là tiêu chảy, đêm nay ăn rất nhiều rau dưa. Góc truyện audio.com, dạ dày thực sự thông suốt, nói xong, nàng kêu hầu gái đỡ nàng, đi toilet. Qua nửa giờ Tứ Di Thái còn không có ra tới, như cũ ngồi ở bồn cầu. Cố Khuê Trương có phần lo lắng, kêu hầu gái đi hỏi. Nhìn xem Tứ Di Thái làm sao vậy, còn đau hay không? Hầu gái đi, lúc sau ra tới liền nói. Lão gia Tứ Di Thái nói còn không có đi sạch sẽ, bụng vẫn là có phần đau, một lát liền tốt. Mày Cố Khuê Trương nhíu lại, cảm giác không tốt lắm. Tần Tranh Tranh rất có kinh nghiệm, biết được thời cơ tới rồi, liền để cho hầu gái khác một ánh mắt. Hầu gái đi đến phòng bếp, cực mau, đầu bếp nữ liền bưng salad rau dưa còn dư lại ở buổi tối, nhìn Cố Khuê Trương nói. Lão gia, đêm nay Khinh Chu tiểu thư làm salad nhưng nguyên liệu làm đồ ăn hình như không đúng lắm. Cái gì, Cố Khuê Trương khó hiểu, tất cả mọi người nhìn mắt Cố Khinh Chu, rồi sau đó lại đem ánh mắt ngưng tụ ở trong tô salad trong tay đầu bếp nữ kia. Cố Khuê Trương lập tức nhận lấy, nhìn kỹ xem, dường như không có gì khác thường. Đầu bếp nữ lại lấy ra một cây không có làm đồ ăn, đưa Cố Khuê Trương xem. Lão gia, salad đêm nay có cái này, nguyên liệu làm đồ ăn này thực cùng loại với bạc hà diệp. Cố Khuê Trương khó hiểu hỏi, đây là cái gì? Đây là ngưu tất diệp, không phải bạc hà diệp. Đầu bếp nữ nói, cái gì là ngưu tất diệp? Cố Khuê Trương không hiểu lắm, sắc mặt Tần Tranh Tranh lại trắng tuyết. Lão gia, ngưu tất diệp là trung thảo dược dùng để phá thai. Cố Khuê Trương lập tức đứng lên, sắc mặt ông ta trắng bệch, ngạc nhiên nhìn Cố Khinh Chu, lại nhìn chằm chằm salad còn thừa trong tay ông ta. Ngươi, cả người Cố Khuê Trương phát run, trách không được vì sao Tứ Di Thái nói bụng đau. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Cố Khinh Chu, mới vừa rồi nói cầm tinh của Cố Khinh Chu xung khắc với Tứ Di Thái, kêu nàng ta dọn đi ra ngoài, nàng ta hẳn là không muốn dọn, liền hại Tứ Di Thái, động cơ quá rõ ràng. Khốn nạn, Cố Khuê Trương đem salad đặt ở trên bàn, đứng dậy liền phải đánh Cố Khinh Chu. Tần Tranh Tranh lại bảo vệ Cố Khinh Chu, nói. Lão gia, ngài đừng nóng giận a, Tứ Di Thái quan trọng, mau đem Tứ Di Thái từ WC ra, chúng ta đi bệnh viện a. Rồi sau đó, Tần Tranh Tranh trở tay liền muốn tát Cố Khinh Chu một bạt tay. Ngươi vì sao phải hại Tứ Di Thái? Tần Tranh Tranh tưởng nhân cơ hội này quang minh chính đại đánh Cố Khinh Chu. Nhưng Cố Khinh Chu lại vững vàng bắt được tay Tần Tranh Tranh. Nàng không phục quản giáo, Tần Tranh Tranh cùng Cố Khuê Trương cùng chung kẻ địch, hận không thể giết chết nàng. Mà nhị Di Thái run sợ trong lòng, không biết Cố Khinh Chu vì sao phải âm độc như thế. Cố Thiệu cũng khó có thể tin, hắn không tin đây là việc Cố Khinh Chu làm. Người đâu, đem cái thứ đồ vật không có nhân luân này trói lại, đưa đến cảnh bị thính đi. Cố Khuê Trương muốn đánh chết nàng, lại sợ đánh chết nàng, quân chính phủ không tha cho ông ta. Ông ta kêu người hầu trói Cố Khinh Chu, thời điểm đang muốn làm ầm ĩ, Tứ Di Thái ra tới. Tuyết Hương, đi, mau đi bệnh viện. Cố Khuê Trương cũng không rảnh lo đánh Cố Khinh Chu, lập tức ôm eo Tứ Di Thái, muốn đưa nàng ta đi bệnh viện. Không như tưởng tượng, biểu cảm của Tứ Di Thái lại thu liễm, nói. Lão gia, vì sao phải đi bệnh viện? Một lát hãy nói, cứu mạng quan trọng. Cố Khuê Trương gấp đến độ đầu óc quay cuồng. Tứ Di Thái lại cầm tay Cố Khuê Trương thật chặt. Lão gia, ngài bình tĩnh một chút, bụng thiếp không đau nữa, thiếp là ngụy trang. Cái, góc truyện audio.com, gì, những lời này, dường như một gáo nước lạnh, hắt lên đầu Cố Khuê Trương cùng Tần Tranh Tranh, Cố Tương, Cố Anh, bọn họ đều sừng sốt, khó hiểu nhìn Tứ Di Thái. Ánh mắt Tứ Di Thái chấn định, lão gia thiếp ăn đến salad, căn bản không có nghiêu tất diệp, thiếp cũng không có đau bụng. Thiếp chỉ là giả đau, khiến Thái Thái lộ ra dấu vết. Cố Khuê Trương càng là khó hiểu, nghi hoặc nhìn mắt Tứ Di Thái, lại nhìn Tần Tranh Tranh. Ông ta tổng cảm giác đầu óc không đủ dùng. Sắc mặt Tần Tranh Tranh càng bạch, không có khả năng, nàng ta sẽ không biết, nàng ta chơi ta. Tần Tranh Tranh tự mình làm mình bình tĩnh lại, không để bị Tứ Di Thái dối trá ra tình hình thực tế. Tứ Di Thái khẳng định là ăn nghiêu tất diệp, mới vừa rồi nàng ta rõ ràng là đau bụng. Tần Tranh Tranh đều an bài tốt, bà ta cũng không phải mới dùng qua loại phương pháp này một lần. Lời nói này của nàng là có ý tứ gì? Cố Khuê Trương khó hiểu, đầu óc ông ta đã suy nghĩ không tới, trực tiếp hỏi. Tứ Di Thái cũng không muốn thắt nút, nói. Lão gia Thái Thái muốn mượn tay Khinh Chu tiểu thư, xóa sạch hài tử trong bụng thiếp. Đã trừ bỏ thiếp lại trừ bỏ Khinh Chu tiểu thư, là nhất tiễn song điêu. Cả người Cố Khuê Trương sừng sốt, cổ ông ta giống như bị đông lạnh, sau một lúc lâu mới chậm chậm quay đầu một chút nhìn Tần Tranh Tranh. Cách Trương.